Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3238, Không Đau Không Ngứa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như cuối cùng Tuyệt Thế Võ Công không chịu nổi, Ninh Thư sẽ đưa Tuyệt Thế Võ Công đi nơi thích hợp. Cấu trúc thế giới nhưng thật ra là tổ chức cần thế giới để ở phổ thông sinh. Linh, nàng hiện tại cũng không còn tổ chức. Kỳ thật có hay không thế giới cũng không trọng yếu. Ninh Thư cảm thấy tổ chức người từng cái đều là nhân tài. Chẳng hạn như hiện tại nam nhân tóc bạc, cho một chút không đau không ngứa đồ vật, lại cho người ta một loại, đều đã như thế chiều theo ngươi, ngươi lại muốn không đồng ý chính là ngươi không biết tốt xấu. Ngươi không có lương tâm, bình thường đối người kẻ rất xấu. Đột nhiên hơi trở nên tốt một chút như vậy, đều để người thụ sủng nhược kinh. Đồng thời còn muốn ở trong lòng an ủi mình, hắn vốn chính là người như vậy. Hiện tại đã rất khá, rất khá. Đừng với hắn yêu cầu quá cao. Ranh giới cuối cùng loại vật này chính là dùng để không ngừng dẫm. Tổ chức ngay tại dẫm Ninh Thư ranh giới cuối cùng. Đòi tiền thời điểm cùng người nói tình hoài. Người xem tổ chức cho ngươi bao nhiều thứ, không có tổ chức nào có ngươi hôm nay. Người muốn mang ơn, hiện tại tổ chức ngay tại nói tình hoài. Đồng thời còn đem một loại tên là đạo đức đồ vật công kích đánh vào trên người. Nàng, rời đi tổ chức liền là chết. Như vậy chính là chết đi. Ninh Thư thực cao hứng nói. Các ngươi như vậy coi trọng ta. Làm ta chính là, tương đương có tồn tại đâu. Ta tồn tại liền để các ngươi như vậy như nghẹn ở cổ họng sao? Nếu như là như vậy, nàng trở thành cách ứng người khác tồn tại, nhưng thật ra là đáng giá ăn mừng sự tình. Cảm ơn, đây là đối thực lực của ta tuyệt đối tán dương. Tất nhiên đây đều là chính ta cố gắng. Ninh Thư cảm thấy chính mình một không sẽ hủy diệt thế giới, hai sẽ không có việc gì quấy rối tổ chức. Không nghĩ tới cùng tổ chức trở thành đối địch, nhưng vì cái gì ở trong mắt người khác, nàng liền trở thành phần tử nguy hiểm. Đâu, có điểm không nghĩ ra a. Là thật không nghĩ ra. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ngươi cầm hư vô pháp tắc, nếu như không hài lòng, có phải hay không trực tiếp đem hư vô pháp tắc nghiêng đổ ra tới. Ninh Thư, yên tâm, yên nào. Ta bây giờ còn chưa có bản lĩnh nghiêng đổ ra. Đến, coi như có thể nghiêng đổ ra đến. Ta cũng là đối chính khanh quay đầu. Đổ xuống, đổ vào hợp lý địa phương. Cùng với nàng không oán không cừu người. Hay là vị diện, nàng vì cái gì muốn đem hư vô pháp tác tại những người này trên người. Vì cái gì liền không rõ đâu. Chỉ cần không chọc đến nàng. Nàng rất ngoan, ngoãn. Nhu thuận động lòng người, cho tới bây giờ đều là ngoài miệng tất tất, có thể không động thủ tuyệt, không ra tay, hiện tại lười, trước kia đều là một lời không hợp ra tay liền ra tay. Nhưng là, nàng hiện tại cũng sẽ khóc ra tay nha, nếu như thoát ly tổ chức muốn cùng tổ chức trở thành cừu nhân. Cái kia cũng, không có cách nào, vậy cứ như vậy đi. Ninh Thư cầm trong tay Tuyệt Thế Võ Công, nói. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng là nếu như ngươi không cho ta, ta liền trực tiếp đối ngươi quay đầu đổ xuống. Nam nhân tóc bạc bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ sở tác sở vi sẽ chỉ làm tổ chức đối ngươi nguy hiểm ước định không ngừng lên cao. Đến lúc đó cũng không phải là để ngươi trở lại tổ chức, mà là để ngươi trực tiếp biến mất. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy các ngươi muốn người như thế nào nha? Đưa ngươi cũng đi chết có được hay không? Nam nhân tóc bạc ngồi xuống, hảo hảo nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Nói chuyện gì? Lật qua lật lại nói đều là đồ chơi. Kia, có chuyện gì đáng nói? Cho điểm lập lờ nước đôi hoàn toàn không có thao tác cụ thể sự tình. Liền muốn người trở về. Ninh Thư rõ ràng cảm thấy tổ chức sinh sôi. Ước chừng nàng không đủ tổ chức nghiêm túc đối đãi. Nhưng là như vậy qua loa lại muốn nàng trở về. Có nàng không có gì sai biệt. Cho nên tại sao phải làm nàng trở về? Ninh Thư cảm giác da mặt nóng bỏng. cùng bị người rút đồng dạng. Được rồi, các ngươi đều là sĩ diện người, nàng không cần mặt mũi. Ninh Thư trong lòng càng thêm ra bình tĩnh, chính là lãng phí thời gian nha. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, trực tiếp bước vào lỗ đen, quay đầu hướng nam nhân tóc bạc nói, chúng ta vẫn là đừng nói nữa. Nói đến nói đi, căn bản là nói không đến cùng nhau. Nếu như tổ chức thật muốn giết ta, ta sẽ trận địa sẵn sàng chờ tổ chức đến. Nam nhân tóc bạc không nói gì, nhìn Ninh Thư rời đi, sau đó thì ra sách, vung lên rèm vào trong phòng. Về tới luân hồi thế giới, Ninh Thư lại tự mình đem luân hồi thế giới cho kiểm tra lần lần, nhìn xem có hay không bỏ sót ấn ký. Lại một lần nữa cùng tổ chức đàm phán không thành, tổ chức là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ước chừng trong tay của nàng có hư vô pháp tắc, là một cái phần tử nguy hiểm. Đem luân hồi thế giới kiểm tra lần lần, Ninh Thư lại đi Cửu Cung Sơn. Ngược lại là tại tầng thứ hai thời điểm, quét hình thời điểm tìm được con Jun. Con Jun lớn lên có điểm không giống nhau lắm, đoán chừng là thay đổi thực đơn. Hiện tại gầy đến cùng con đỉa đồng dạng, cùng dây kẽm đồng dạng, toàn thân tối như mực. Nếu như không phải quen thuộc ba động, Ninh Thư đều nhanh không nhận ra được. Ninh Thư cầm một cái nhánh cây gầy con Jun, thay đổi thực đơn, ăn cái gì, giảm béo giảm thành như vậy rồi. Con Jun trong lòng đối Ninh Thư chửi ầm lên, vừa thấy mặt ngươi đâm ta. Ninh Thư nói, Diệp Lâm chết rồi, hắn nói ngươi phân, liền biết ngươi còn sống. Giống con Jun như vậy là sẽ không xông đi lên liều mạng cá tính, trên cơ bản sẽ không chết. Con Jun nói, hắn phân dù sao không quan hệ với ta, ta cũng không có giết hắn. Ninh Thư, ta lại không nói ngươi giết hắn, cùng hắn nháo bẻ rồi. Còn tốt, còn tốt, nhưng là đánh không lại. Hắn đem ta ném đi qua, ta đánh không lại nha, ta trực tiếp chạy. Con Jun nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta không tiện đánh giá ngươi hành động. Bất quá nhưng là cường địch phía trước, Diệp Lâm đoán chừng cũng muốn hy sinh. Con Jun đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Hơn nữa đoán chừng không nghĩ tới con Jun trên thực tế là có trí tuệ. Trực tiếp xuyên đất trong chạy. Con Jun hỏi, ngươi có hay không thấy qua lập nhân? Nhìn nhiều người như vậy, cảm giác vẫn là lập nhân đáng yêu nhất. Ninh Thư, lập nhân chỗ nào đáng yêu? Ước chừng là nhà mình hài tử đáng yêu nhất đi. Con Jun là loại cảm giác này, lập nhân nhưng không có chút nào đáng yêu đâu. Ninh Thư hỏi, còn ở lại chỗ này cái thế giới ở lại đâu? Người thay đổi thực đơn, còn có độc sao? Đương nhiên là có độc, hơn nữa ta đều chọn lựa có độc đồ vật ăn, chiết xuất ra tới cũng xem là tốt. Đúng, lập nhân đâu? Lập nhân hiện tại còn sống hay không đâu? Con Jun than thở, như cái nhi tử không trở về nhà lão phụ thân. Ninh Thư nói, không biết đâu, không biết hắn hiện tại như thế nào. Đoán chừng còn sống đi, liền lập nhân như vậy, đoán chừng cũng là một cái tai họa. Hơn nữa lập nhân đối nàng ý kiến lớn đâu, khẳng định phải sống tìm nàng báo thù đâu. Dù sao nàng thế nhưng là cho lập nhân một đao, trực tiếp đem lập nhân cho giết chết. Lập nhân nhớ kỹ thù, thù không có báo chắc chắn sẽ không để cho chính mình phân. Ninh Thư nói, ở cái thế giới này trôi qua thế nào? Bình thường, không tốt không xấu. Nếu như cùng lập nhân cùng một chỗ liền tốt, hiện tại không có Diệp Lâm. Con Jun ngoài miệng liền nhớ thương cái gì lập nhân, quả nhiên là phát hiện lập nhân là tốt nhất. Rốt cuộc là cái gì ảo giác, làm con Jun cảm thấy lập nhân là trên đời này người tốt nhất? Đây là đeo bao nhiêu thành lọc kính đâu. Ninh Thư cũng không có làm con Jun đi theo nàng. Hết chương.